Sát thần Chí Tôn, chương 1776, C1776, quyết định của Giang Trần II. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê định của Giang Trần II. Vấn đề này tuy rằng không thể nói là củ cải trắng đối với hắn, thế nhưng cũng không sai biệt lắm là bao. Ngược lại vấn đề giao cho Lâm Yến Vũ kia, Giang Trần không có ý định nhúng tay vào. Nhiều lắm tới lúc quan trọng hắn sẽ chỉ điểm cho Lâm Yến Vũ một chút mà thôi. Đây chính là một cơ hội khảo nghiệm Lâm Yến Vũ, cũng là cơ hội Lâm Yến Vũ trưởng thành rất tốt. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, sau ba thời thần, thời gian của những tổng lôi chủ còn lại cũng đã hết. Đại đa số người vẫn đem những quyền trục kia giao lại. Tổng cộng có 24 vấn đề Chí Tôn được công bố, đến cuối cùng chính thức được nhận cũng chỉ có 8 mà thôi. Mà 8 cái này, một mình Giang Trần nhận lấy 3. Tin tức Giang Trần nhận 3 vấn đề thoáng cái truyền khắp ngõ ngách của Thưởng Kim Lôi Đài. Chuyện này khiến cho Giang Trần thoáng cái trở thành tiêu điểm của Thưởng Kim Lôi Đài. Bất kể là tổng lôi chủ khác hay là những phân lôi chủ khác, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cực kỳ khiếp sợ đánh giá Giang Trần. Chuyện này cũng mang tới chỗ tốt cực lớn cho Giang Trần. Những người treo giải thưởng kia, sau khi nghe nói chuyện này đều nhao nhao vọt tới lôi đài của Giang Trần. Chuyện này khiến cho sinh ý bên phía Giang Trần thoáng cái bắt đầu nóng bỏng, trừ vấn đề Chí Tôn ra, những nhiệm vụ khác vẫn giống như trước đó. Chỉ là bất quá cấp bậc phải ngoài lục cấp mà thôi. Cảnh tượng nóng bỏng này khiến cho những phân lôi chủ thuộc hai tổng lôi đài của Giang Trần mặt mày hớn hở. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là cơ hội của bọn họ tới rồi. Cơ hội phát tài ngay trước mắt. Ba tiền bối thì còn tốt, những tổng lôi chủ khác, ánh mắt vô cùng ai oán. Bọn họ, cơ hồ đều trả những quyền trục chứa vấn đề Chí Tôn kia lại. Vấn đề Chí Tôn quả nhiên không dễ tiếp nhận như vậy. Nhưng mà những vấn đề thu về, những tổng lôi chủ khác cũng có thể một lần nữa nhận lấy. Như vậy lại tiện nghi cho ba đại tiền bối. Vấn đề mà những tổng lôi chủ khác buông tha, có vài cái bị ba đại tiền bối tiếp nhận. Ngược lại, Giang Trần không có đi đoạt danh tiếp, đem những cơ hội này giao cho ba đại tiền bối. Giang Trần biết rõ. Hắn nhận 3 vấn đề Chí Tôn này đã đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nếu như lại tiếp tục, thực sự sẽ bị vô số ánh mắt ghen ghét dìm chết. Cho nên hắn cũng không tiếp tục đi gây náo nhiệt nữa. Nhưng mà rất nhanh có tin tức truyền ra, vấn đề hình ý đan mà Giang Trần nhận lấy là vấn đề cao cấp nhất của Thưởng Kim Lôi Đài lần này. Là vấn đề có giải thưởng cao nhất, kim ngạch treo thưởng đạt tới mức độ 5 ức vạn thánh linh thạch. Mà vấn đề bài danh thứ 2 ở chỗ Vô Song Đại Đế. Giải thưởng cũng đạt tới con số kinh người 4 ức. Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông Đại Sư đều nhận lấy một vấn đề có giá trị 3 ức vạn thánh linh thạch. Số vấn đề mà Thanh Phượng Đan Vương nhận là mức tối đa, trọn vẹn 4 vấn đề. Tính cả 2 cái vấn đề mà hắn được phân phối trước đó, cộng thêm 2 vấn đề mà sau đó người khác nhượng lại. Vô Song Đại Đế 3, Vương Học Thông Đại Sư cũng 3. Giang Trần 3, Thanh Phượng Đan Vương 4. Tổng cộng không ngờ lại có 13 vấn đề Chí Tôn được nhận. Lần này tỷ lệ nhận vấn đề Chí Tôn không ngờ lại cao như vậy, khiến cho tất cả mọi người chung quanh kinh ngạc ồ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên so với trước đó, tỷ lệ nhận vấn đề Chí Tôn của Thưởng Kim Lôi Đài lần này cao tới dọa người. Đã vượt qua 5 thành tỷ lệ tiếp nhận, có 3 đại tiền bối ra tay, quả nhiên không giống bình thường. Không hổ là Thưởng Kim Lôi Đài mấy trăm năm mới có một lần a. Thanh Phượng Đan Vương, đây chính là vị chuẩn đan đế có thể bài danh trước 36 trong danh nhân đường ngàn năm. Lão nhân ra người một mình nhận lấy 4 vấn đề a, Vô Song Đại Đế cũng nhận 3. Vấn đề võ đạo, độ khó không lớn bình thường nha. Có thể nhận được Vô Song Đại Đế chỉ điểm, tốn một chút tiền quả thực cũng đáng. Cái gì, Thiệu Lôi chủ kia thực sự là hắc mã a, ai nghĩ tới hắn. Một lôi chủ trẻ tuổi như vậy mà cũng nhận lấy 3 vấn đề Chí Tôn. Hơn nữa vấn đề cao cấp nhất còn trên tay hắn. 5 ức vạn a, trời ơi, ngẫm lại cũng có chút hâm mộ, ghen ghét. Chậc chậc, 5 ức vạn, nếu như cho lão tử mà nói, lão tử có thể một hơi đột phá tới hoàng cảnh. Thưởng Kim Lôi Đài quả thực là cơ hội phát tài tốt. Đúng vậy, Thưởng Kim Lôi Đài lần sau, vô luận thế nào cũng phải đi tranh đấu một phen. Nói dễ nghe nhỉ. Các người cho rằng Thưởng Kim Lôi Đài là nơi đoạt tiền à, không có thực học, đừng nói là phát tài, ngay cả vị trí tổng lôi chủ cũng không lấy được a, nói cũng đúng. Thiệu Lôi chủ nhìn như trẻ tuổi, thế nhưng cũng là từ thiên quân vạn mã xông ra. Một người chiếm hai vị trí tổng lôi chủ, điều này nói rõ một vấn đề. Tê duyện hay, tê im ngay trang chính, tê zoom tê iuye nặng n.vn. Dù sao ta cũng rất bội phục hắn, tuổi trẻ tài cao, không biết Thiệu lôi chủ có đạo lữ hay không. Muội tử nhà ta tuổi trẻ, mỹ mạo, thiên tư rất là không kém nha. Thôi đi, người muốn làm đại cứu tử của Thiệu lôi chủ sao? Người ta chưa chắc đã cam tâm tình nguyện a. Người phía dưới ngươi một lời, ta một lời, nghị luận không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Vấn đề chí tôn được công bố, quả nhiên khiến cho bầu không khí của Thường Kim Lôi Đài đạt tới đỉnh phong. Mà tỷ lệ nhận vấn đề chí tôn lần này cũng phá vỡ ghi chép mấy trăm năm gần đây. Cũng khiến cho mọi người càng thêm chờ mong, tổng lôi chủ của Thường Kim Lôi Đài lần này, có tiền bối cao nhân đức cao vọng trọng, có người trẻ tuổi trẻ tài cao, càng khiến cho Thường Kim Lôi Đài vô cùng hấp dẫn. Loại không khí này cũng khiến cho cao tầng Tịnh Phần Điện thấy vậy, trong lòng kinh hỉ không thôi. Sở dĩ Giang Trần không muốn để cho cao phó điện chủ gọi những người treo thưởng tới đây là bởi vì hắn còn không xác định Lâm Yên Vũ có thể giải đáp được vấn đề trị giá 800.000 vạn thánh linh thạch kia hay không. Hắn lo lắng nếu như kêu người tới, sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của Lâm Yên Vũ. Cho nên hắn mới thông báo cho cao phó điện chủ thông chi cho những người kia ngày mai mới tới. Thời gian một ngày dành cho Lâm Yên Vũ là điểm mấu chốt mà Giang Trần dành cho Lâm Yên Vũ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bên Giang Trần bởi vì có vấn đề cao cấp nhất, cho nên nhân khí thoáng cái trở nên cực cao, hai tổng lôi đài của hắn cũng náo nhiệt không thôi. Giang Trần vẫn như cũ, đem cơ hội nhường cho những phân lôi chủ bên dưới, phân lôi chủ không làm được hắn mới tiếp nhận. Dù vậy ngày hôm nay, tiền mà Giang Trần thu được vô cùng khả quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên Vũ không để cho Giang Trần thất vọng. Khi thời gian một ngày gần hết, Lâm Yên Vũ rốt cuộc cũng hiểu ra, tuy rằng phương diện chi tiết, tỉ mỉ còn không có đặc biệt hoàn thiện. Thế nhưng mà Giang Trần cũng nhìn ra được, Lâm Yên Vũ quả thực đã tiếp cận được với vấn đề này, cách chương.